Độc bộ, chương 157, nhìn nhầm rồi. Góc truyện audio.com. Thượng quan, cô chính là thượng quan kia mà bộ tranh nói tới. Tú Anh đang có chút mơ hồ đối với tình huống hiện tại. Được Hắc Hùng đưa lên một chiếc huyền không thuyền, sau đó rời khỏi Thất Tinh Quốc, mà ở đây cô cũng gặp được thượng quan tiểu muội. Thượng quan tiểu muội biết Tú Anh là ai? Lần này ầm ĩ lớn như thế, nàng muốn không biết cũng khó khăn, liền chào hỏi với Tú Anh, coi như nhận thức nhau. Lần này nàng tới đây cũng là bởi vì giúp bộ tranh giải quyết chuyện tình của Tú Anh. Vốn là không cần nàng, nhưng nàng cứ kiên trì đòi theo tới cho nên Hắc Hùng cũng đồng ý cho nàng đi theo. Mà Tích Mễ lần này đến đây cũng là bởi vì thượng quan tiểu muội. Không nhìn đến quan hệ giữa thượng quan tiểu muội và bộ tranh thì há có thể mời nàng di giá tới cái Thất Tinh Quốc này chứ? Ừ, ta chính là thượng quan mà bộ tranh nhắc đến. Thượng quan tiểu muội gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng đó là nam nhân chứ. Hơn nữa hẳn là tuổi không nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới lại là một tiểu muội muội đáng yêu như vậy. Tú Anh cười cười nói. Ta đúng là nữ, tuổi của ta thật ra không hề nhỏ. So với bộ tranh còn lớn hơn một chút, thượng quan tiểu muội nói. Đừng nói giỡn, cô không có khả năng lớn hơn bộ tranh. Cô thoạt nhìn nhỏ hơn ta rất nhiều. A Tú Anh lắc đầu. Tuyệt đối không tin chuyện này. Đó là cô đánh giá ta theo tiêu chuẩn của tộc các cô. Ta là người của Linh Chân Tộc. Linh Chân Tộc chúng ta cao lắm cũng sẽ không vượt qua 5 thước. Thượng quan tiểu muội nói. Tú Anh trầm mặc một hồi. Thầm nghĩ trong lòng, Linh Chân Tộc là cái gì đây? Quên đi, mặc kệ, hẳn là một chủng tộc. Mọi người thuộc chủng tộc bọn họ đều tương đối lùn. Hẳn chính là như vậy. Tú Anh tự cho mình một lời giải thích. Ta có chút nghi hoặc. Tú Anh mở miệng nói. Ta là một người rất bình thường ở nơi này. Ta được người của Thiết Mộc Đường cứu ra từ tay bọn buôn người. Bản thân không có gì đặc thù. Cũng không có cái gì để chứng minh thân phận. Cho nên, ta trở thành cư dân của nơi này. Cố gắng học luyện khí để báo đáp người của Thiết Mộc Đường. Thượng quan tiểu muội nói. Ta không phải hỏi điều này. Tú Anh lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói. Xuất thân hay xuất xứ của thượng quan tiểu muội như thế nào? Tú Anh không hề muốn biết. Bởi vì nàng không nghĩ ra lý do để hỏi tới. Nàng cũng không cảm thấy người Linh Chân Tộc có mặt ở đây là kỳ quái. Hả, vậy cô muốn hỏi điều gì? Thượng quan tiểu muội không hề ngượng ngùng vì mình hiểu nhầm ý của Tú Anh. Chỉ cười cười hỏi, ta muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chỉ vì bộ tranh mà các người huy động nhiều người như thế? Còn cứu ta nữa, Tú Anh rất không rõ. Sau khi nàng bị bắt giữ, nàng không cho rằng mình có thể thoát được, ít nhất là không nghĩ tới trong thời gian ngắn có thể thoát ra. Có lẽ nàng cho rằng, bộ tranh sau này sẽ trở lại cứu nàng, bởi vì nàng cảm thấy được năng lực của bộ tranh, hắn có thể trở thành tam mạch trong thời gian ngắn, có lẽ sau này sẽ có thể siêu việt tất cả mọi người ở Thất Tinh Quốc. Đến lúc đó tự nhiên có thể cứu nàng. Một tháng này, nàng cũng không hề nghĩ ngợi nhiều. Chỉ chuyên tâm cố gắng tu luyện, may mắn trận khí trên người nàng cũng không bị lấy đi. Có lẽ người ta không biết trên người nàng ta có trận khí. Chỉ cho là trang sức bình thường mà thôi. Tụ linh trận khí tại Thất Tinh Quốc rất ít được nhìn thấy. Không ai nhận biết cả, mà càn khôn trạc của nàng lại quá mức tinh xảo, khiến người ta có cảm thấy sự hào nhoáng. Chỉ coi như vật phẩm trang sức mà thôi. Mà nàng không hề ngờ tới, chỉ qua một tháng thôi, bản thân lại được người ta cứu ra ngoài, còn Lăng Vân Tông thì bị giải tán. Tất cả chuyện này giống như đều là do bộ tranh, từ khi nào mà bộ tranh có lực ảnh hưởng lớn đến vậy? Điểm này, nàng không rõ ràng lắm, cho nên nàng rất canh cánh trong lòng. Chuyện này đích thật đáng hoài nghi, dựa theo tình huống bình thường, coi như bộ tranh là thủ hạ của Hắc Hùng. Cũng không thể gây ra chuyện tình lớn đến vậy. Nhiều nhất là cảnh cáo Lăng Vân Tông một chút. Đảm bảo sự an toàn của bộ tranh. Đây tựa hồ đã là cực hạn rồi. Mà hiện tại, sự tình cũng đã vượt xa cái cực hạn đó. đạt tới trình độ không tài nào hiểu nổi. Nói đến chuyện này, cũng là có quan hệ với ta. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bản thân bộ tranh. Thượng quan tiểu muội mở miệng nói. Chuyện này do nàng giải thích chính là thích hợp nhất. Tú Anh nghi hoặc nhìn thượng quan tiểu muội, chờ mong đáp án đưa ra. Không biết bộ tranh có từng nhắc qua chuyện này với cô hay không? Trước khi hắn về nhà, từng cùng ta luyện chế một cái trận khí. Thượng quan tiểu muội ngồi trên ghế đặt ở bong thuyền, đồng thời cũng ra hiệu Tú Anh ngồi xuống. Chuyện này tựa hồ hơi dài. Chuyện này thì chưa, hắn chỉ nói là hắn từ cô học được không ít thủ pháp luyện khí. Con người cô rất không tồi, so với người bên cạnh cô còn tốt hơn nhiều. Tú Anh lắc đầu, nhớ lại lời nói lúc đó của bộ tranh. Người bên cạnh nàng ta là nói tới ai vậy? Một bóng người đột nhiên hiện ra bên cạnh hai người, cũng ngồi xuống, một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị pha chút xương lạnh lộ ra trước mắt Tú Anh. Tích Mễ, thượng quan tiểu muội có chút vô lực, ta không biết, hắn không nói rõ. Tú Anh lập tức lắc đầu, nàng đoán cái người mà bộ tranh nói đó hẳn là thiếu nữ trước mắt này. Bằng không người thiếu nữ này sẽ không phản ứng như thế. Cô không nói ta cũng biết, người hắn nới chính là bà cô này. Không phải chỉ ăn của hắn mấy bữa cơm hay sao? Bà cô còn trả tiền đàng hoàng, lần sau nhất định phải cho hắn nếm mùi. Không trả tiền, ăn cơm bá vương, bộ dáng hung hăng của Tích Mễ khiến Tú Anh âm thầm cầu nguyện cho bộ tranh. Thượng quan cô nương, cô cùng bộ tranh luyện chế một cái trận khí rồi sao nữa? Tú Anh nói sang chuyện khác, cũng có thể nó là trở về chính đề. Trận khí này ta lấy đi tham gia đại hội trận khí mỗi năm một lần của Thiết Mộc Đường. Không nghĩ tới giành được rất nhiều sự chú ý, sau đó đường chủ triệu kiến ta. Rồi sau đó lại muốn gặp bộ tranh. Thượng quan tiểu muội trần chờ một hồi, tiếp tục nói. Bất quá, chung quy vẫn quá muộn, bộ tranh đã sớm ly khai, nếu ta sớm lấy ra đi thi đấu thì bộ tranh sẽ không xảy ra chuyện gì. Thượng quan tiểu muội cúi đầu, tựa hồ cảm thấy mình là nguyên nhân của sự việc, là do chính mình đã hại bộ tranh. Lại nữa rồi, không phải đã nói rồi sao? Chuyện này không thể trách muội, có trách thì trách người khác không biết nhìn hàng, xếp đồ của muội đến cuối cùng mới nhìn đến. Kết quả mới biết cái gì gọi là bảo khí. Tích Mễ lập tức nói. Tú Anh vẫn còn có chút không hiểu. Đại hội cái gì mà thu được nhiều sự chú ý quan tâm, cái gì quá muộn nữa chứ? Hai người thượng quan tiểu muội tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tú Anh cho nên đơn giản giải thích một chút. Tức thì Tú Anh liền hiểu rõ, cũng cảm thán bộ tranh nguyên lai còn có thiên phú này. Ngay cả đường chủ Thiết Mộc Đường cũng bị kinh động. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, ngay từ đầu, bộ tranh giúp xây dựng trận pháp trên trận khí của thượng quan tiểu muội. Kết quả, trận khí này tại đại hội trận khí tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả lý trí cũng bị kinh động. Kỳ thật, ngay khi mọi người biết được cấp bậc trận khí của thượng quan tiểu muội đều hiểu rằng lý trí nhất định sẽ quan tâm đến. Trận khí thượng quan tiểu muội luyện chế ra không ngờ đạt được cấp bậc bảo khí. Tại Thiết Mộc Đường, người có thể làm được điều này không nhiều. Bình thường đều là danh khí làm chính. Tốt nhất cũng chẳng qua là cực phẩm trong danh khí. Có rất ít bảo khí xuất hiện. Lệnh bài của lý trí cũng chỉ là cực phẩm trong danh khí. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì lệnh bài bị giới hạn. Hơn nữa lệnh bài có rất nhiều công năng tiện lợi. Cũng khiến cho cấp bậc của lệnh bài luôn không thể thăng cấp. Bất quá, lý trí vẫn có luyện chế những trận khí khác, cũng không thiếu trận khí cấp bậc bảo khí. Vấn đề là ông ta luyện chế bảo khí cũng phải cầu trời khấn Phật lắm mới được. Xác suất thành công là một nửa của một nửa, ngay cả ông ta còn thế, những người khác thì càng không cần phải nói tới. Cho nên bảo khí rất ít khi xuất hiện, đây cũng là tình hình chung ở các thế lực khác. Trừ phi, đã không nằm trong thế lực luyện khí cấp hoàng nữa rồi. Nếu nói đến cấp huyền trở lên thì bảo khí bọn họ luyện chế không ít. Chẳng qua là bảo khí ở những nơi đó, người có được bảo khí phỏng chừng cũng là đệ tử cơ sở. Nếu hai thế lực không chênh nhiều về thực lực thì đây cũng là tình hình chung. Bất kể thế nào, chuyện thượng quan tiểu muội luyện chế ra bảo khí khẳng định sẽ gây náo động cả Thiết Mộc Đường. Đây là chuyện mà nàng không hề nghĩ tới. Sau khi lý trí nhìn thấy trận khí do thượng quan tiểu muội luyện chế liền lập tức bị hấp dẫn. Không xét đến công nghệ luyện chế khiến trận khí càng trở nên tinh xảo. Cái mà khiến lý trí quan tâm hơn chính là trận pháp bên trong. Nó được xây dựng rất hoàn mỹ, cơ hồ là phát huy ra toàn bộ tiềm lực của trận khí này. Tuy rằng chỉ là trận khí bảo khí cấp thấp, nhưng trận khí này không đơn giản, rất có khả năng vượt cấp. Lý trí muốn tìm hiểu thượng quan tiểu muội làm sao nghĩ ra được trận đồ này thì đáng tiếc thượng quan tiểu muội không đáp được. Bởi vì người xây dựng trận đồ này là Bộ Tranh, thượng quan tiểu muội còn nhớ rõ tình hình lúc đó. Nhớ rõ lúc lý trí nghe được cái tên Bộ Tranh thì vẻ mặt ngạc nhiên đến chừng nào. Mà sau khi hoàn toàn xác định được đó là Bộ Tranh thì vẻ mặt càng thêm cổ quái. Bộ Tranh, ngươi nói người xây dựng trận đồ này là Bộ Tranh. Sau khi lý trí nghe được câu trả lời của thượng quan tiểu muội liền trở nên kinh ngạc. Đồng thời khi đó, Hắc Hùng ở bên cạnh ông ta cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Đúng thế, thượng quan tiểu muội gật đầu. Ngươi là nói đến Bộ Tranh nào? Lý trí bắt đầu hoài nghi. Những gì mình biết về Bộ Tranh hoàn toàn không giống như lời nói của thượng quan tiểu muội. Tuy rằng Thiết Mộc Đường có một người đệ tử tên là Bộ Tranh, nhưng không loại trừ thành viên ngoại vi cũng có tên như vậy. Tin tưởng Bộ Tranh là thiên tài kỳ thật cũng chẳng khác mấy so với việc tin tưởng trong đám thành viên ngoại vi có thiên tài. Chính là Bộ Tranh luôn ở trong luyện đan phường, là người mà đường chủ đại nhân mang về từ Thất Tinh Quốc. Thượng quan tiểu muội nói, về chuyện của Bộ Tranh. Lúc nàng tán gẫu với Bộ Tranh thì biết được, Lý Trí và Hắc Hùng đồng thời trầm mặc, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn trong mắt người đối diện có sự ngạc nhiên khó tin. Thầm nghĩ trong lòng, thật sự chính là tên tiểu tử kia, không ngờ tiểu tử đó có thiên phú trận pháp mạnh đến vậy. Ta thật sự đã nhìn nhầm a. Lý Trí trầm mặc qua một hồi lâu. Nhìn đến trận khí kia nói. Vẻ mặt cực kỳ cảm thán, hồi tưởng thời gian khi đó, ông ta cũng có chút qua loa, nếu cẩn thận khảo chứng một chút chắc chắn sẽ phát hiện ra. Bất quá bây giờ cũng không tính quá muộn, mới qua mấy tháng mà thôi, nếu trận pháp này là do một mình hắn xây dựng, ta đây sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hắc Hùng, đi tìm Bộ Tranh gọi đến đây, Lý Trí có chút chờ không được nói. Đường chủ, Bộ Tranh trước đó đã quay về nhà ăn Tết rồi. Hắc Hùng trả lời, cách chương.